Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Hôm nay, Bảo Linh xin gửi tới các bạn bộ truyện mới có tên Mối tình đầu của nàng Vọ Cạp, Ngự tỷ Giang Hồ, tác giả Điệp Chi Linh. Mở đầu, tiêu tiền như nước. Trong phụ bản nhóm mộ Tần Thủy Hoàng, khoảnh khắc Boss ngã xuống, trang bị xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả đều kích động hoan hô ầm ĩ. Tiêu Vĩ Cầm, vũ khí tốt nhất của cầm sư cấp 80 chỉ có 5% khả năng sẽ rớt lại ở đây. Không ngờ hôm nay gặp may mắn lại gặp được nó. Hôm nay phụ bản đánh quái rất khó khăn, vốn dĩ là nhóm cố định trong bang hội phối hợp vô cùng an ý, nhưng vì có hai người không đến nên gọi hai người lạ bên ngoài vào nhóm. Hai người này rõ ràng là không biết đánh, lại còn tỏ ra chuyên nghiệp, thích ý kiến với mệnh lệnh của chỉ huy. Trước sai lầm ngớ ngẩn của bọn họ, bên tai không ngừng vang lên tiếng gầm thét của Boss. Để các ngươi dùng máu thịt của mình cung tế cho vong hồn của ta. Cả nhóm bị tiêu diệt liên tiếp 4 lần liền. Một tên Boss vốn dĩ chỉ cần 10 phút là có thể đánh chết, nhưng vì sơ suất của hai người họ mà mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đánh thắng Boss, cô nàng cầm sư, tiểu tâm kia không những không có một chút áy náy nào mà còn viết trong cây nhóm. Trước đây, nhóm cố định của bang hội chúng tôi đánh phụ bản này tôi đều lướt qua. Kỳ Quyên là chỉ huy, tức nghẹn cổ họng mà không nói được gì. May mà rớt lại vũ khí Tiêu Vĩ Cầm mà cô rất muốn, cũng coi như là được an ủi một chút. Nhóm này là nhóm đấu giá, tất cả các trang bị đều được đấu giá công khai, ai trả cao hơn người đó có được. Kỳ Quyên nhìn tiền trong túi mình rồi nói trên kênh chat voice. Tiêu Vĩ Cầm, giá khởi điểm 5 vạn. Tiểu Tâm, nếu cô muốn thì ra giá đi. Nhóm Tiểu Vân, 6 vạn, giúp Tiểu Tâm nhà tôi đấu giá. Có người đấu giá giúp dĩ nhiên là được, đấu giá trang bị chỉ có một quy định, người ra giá cao được nhận. Hoa Đỗ Quyên Hở, 6 vạn rưỡi. Tiểu Vân, 8. Hoa Đỗ Quyên Hở, 8 vạn rưỡi. Tiểu Vân, chị nhóm trưởng đừng thêm 5.000 một nữa, cứ thêm 1 vạn luôn đi. Tiểu Vân, 10 vạn. Kỳ Quyên có chút do dự, suy cho cùng đối phương rất giàu có, còn mình thì mặc dù gần đây làm thức ăn kiếm được chút tiền, nhưng tổng cộng trong túi chỉ có 10 vạn. Vũ khí trong bang thông thường đều được bán với giá khoảng 10 vạn, nhưng hôm nay gọi người khác vào, Kỳ Quyên cũng không thể vì mình là nhóm trưởng mà không cho người khác đấu giá trang bị được. Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa sổ chat hiện ra tin nhắn riêng. Bạn yêu quý, hãy phóng tay đấu giá đi. Chỗ tao còn 2 vạn, cho mày cả đấy. Là chị em tốt Tiêu Tinh nhắn tin. Tao ngứa mắt con cầm sư kia từ lâu rồi. Bản thân hoàn toàn không biết đánh, lại còn ở đó chỉ trò trò. Đi rót cốc nước bắt mọi người chờ mười mấy phút. Nếu không phải vì cô ta, chúng ta có bị tiêu diệt 4 lần, 2 tiếng cũng không qua được không? Lại còn đẩy giá cao như vậy, chỉ mình cô ta có tiền chắc. Sự ủng hộ của Tiêu Tinh khiến Kỳ Quyên cảm thấy rất vui. Thế là cô phóng tay trả giá trên cây nhóm. Hoa Đỗ Quyên Hở, 11 vạn. Tiểu Vân, 13 vạn. Hoa Đỗ Quyên Hở, 14 vạn. Tiểu Vân, 16 vạn. Một lần cô ta thêm 2 vạn, rõ ràng là cậy có tiền muốn giết Kỳ Quyên. Giá này đã vượt quá khả năng của Kỳ Quyên, mặc dù cô rất thích vũ khí này, sẽ không cam tâm nhường cho người khác, nhưng quả thật cô không muốn giằng co với Tiểu Tâm và Tiểu Vân. Hơn nữa trong túi cô cũng không có nhiều tiền như vậy. Kỳ Quyên đang định gõ chữ pass thì đột nhiên nhìn thấy một người trong kênh chat voice, người quản lý toàn kênh nhóm, tên là Nam Cung Thế Gia Otter. Đồng thời góc bên trái hiện lên dòng thông báo phu quân của bạn Mr. Otter online. Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc. Nhiều người vậy đang làm gì đấy? Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Sao lại lên mạng lúc này? Người đông cũng không tiện hỏi, Kỳ Quyên vội trả lời. Chúng tôi đang đánh mộ Tần Thủy Hoàng, đấu giá trang bị. Tiêu Tinh thấy anh online, lập tức dùng tốc độ gõ chữ nhanh nhất từ trước tới nay, chat riêng với anh. Thể mau giúp nó đấu giá đi, nó muốn có vũ khí đó từ lâu lắm rồi. Hôm nay nó chỉ huy đi phụ bản, đã phải chịu rất nhiều ấm ức, chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Con cầm sư kia cậy mình có nhiều tiền cùng bạn đẩy giá ước hiếp nó, thật là quá đáng. Em rất muốn đập tiền vào mặt nó,

Hoa Đỗ Quyên hở, có 30 đến tòa yêu tháp tiêu diệt yêu quái mau vào nhóm. Mấy giây sau lại hiện ra một dòng. Hoa Đỗ Quyên hở, có 30 đến tòa yêu tháp tiêu diệt yêu quái mau vào nhóm đi, chỉ còn thiếu một người nữa thôi.